Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, Hoàng Hậu Hận. 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. 2333 rất sợ Ninh Thư linh hồn sẽ sụp đổ. Người chơi bởi vì làm nhiều lắm nhiệm vụ, tinh thần chịu không được, trực tiếp hỏng mất, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Cho nên nhiệm vụ người không riêng phải hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn điều giải tâm lý của mình. Nếu như không bước qua được, ai cũng không có cách nào. Có nhiệm vụ người trở nên hiếu sát rồi. Có nhiệm vụ người tâm tính mất cân bằng, ỷ vào năng lực của mình tại thế giới nhiệm vụ khuấy gió nổi mưa, trực tiếp thoái vị mặt hỏng mất. Ninh Thư cảm thấy mình làm kiêu, vốn là hẳn phải chết người, thu hoạch được cơ hội như vậy, quả thực chính là thiên hạ rớt đĩa bánh sự tình. Chỉ phải gìn giữ bản tâm, không có cái gì khảm qua không được. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hấp thu không gian vật chất đến phong phú linh hồn, tựa như 2333 nói đồng dạng. Nàng nói theo một cách khác, liền xem như trường sinh, mặc dù là lấy linh hồn thể tồn tại, đương người, nhiệm vụ thất bại dĩ nhiên chính là thất bại. Coi như hiện tại Ninh Thư chết rồi, Ninh Thư cũng không có cái gì tiếc nuối. Ninh Thư, ngươi không sao chứ? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư mở to mắt, nghe được 2333, trong lòng ấm áp nói ra, ta không sao, ta rất tốt, hô, như vậy cũng tốt, còn cho là mình muốn bị ném về vựa ve chai format đâu. Làm ta sợ muốn chết. 2333 may mắn nói ra, còn tốt ngươi không có việc gì. Ninh Thư nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý 2333. Cố gắng hút hệ thống không gian bên trong vật chất, Ninh Thư liền muốn để linh hồn của mình cường đại tại lớn mạnh một chút. Không biết qua bao lâu, Ninh Thư mở to mắt, trong lòng cảm giác rất nhẹ nhàng, hướng 2333 nói ra, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ đi. Được rồi, 2333 nói xong, Ninh Thư liền cảm giác một trận mê muội. Thời gian không có kéo dài bao lâu, Ninh Thư hiện tại linh hồn cường đại, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác linh hồn của mình dung nhập trong thân thể. Chờ thích ứng, Ninh Thư bên tai liền nghe được một đứa bé thanh âm ở bên tai của nàng thút thít, miệng bên trong oa oa hô hào mẫu hậu mẫu hậu. Bên cạnh còn có người khuyên giải đứa nhỏ này, nhưng là đứa bé này vẫn là khóc rất thương tâm. Ninh Thư mở ra nặng nề mí mắt, nhãn châu xoay động liền thấy một cái bạch bạch nộn nộn hài tử ghé vào bên giường khóc. Hoàng hậu nương nương tỉnh, nương nương. Phục thị tại cung nữ bên cạnh lập tức cao hứng nói, mẫu hậu, mẫu hậu. Tiểu nãi bao nắm lấy Ninh Thư tay, một đôi mắt ướt sũng mà nhìn xem Ninh Thư, đem người tâm nhìn hóa. Ninh Thư mở miệng an ủi, mẫu hậu không có việc gì, đừng khóc. Ninh Thư nghĩ muốn đứng lên, nhưng là cỗ thân thể này rất nặng nề, hơn nữa còn có hô hấp không khoái cảm giác, tim ẩn ẩn phát đau nhức, hẳn là tích tụ tại tâm. Ninh Thư tốt xấu đi theo thần y học qua một đoạn thời gian y thuật, nói trắng ra là chính là đem mình tức thành cái dạng này. Dìu ta, đỡ bản cung. Ninh Thư hướng cung nữ suy yếu nói, mẫu hậu, nhi thần dìu ngươi. Tiểu nãi bao mình vốn chính là một đứa bé đại khái chỉ có 4-5 tuổi, trên mặt còn mang theo nước mắt, vịn Ninh Thư cánh tay, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ninh Thư trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp mềm mềm cảm giác, hẳn là cỗ thân thể này phản ứng, Ninh Thư lại rất không thích ứng. Nàng mẹ nó thành một đứa bé. Mẹ, cung nữ tới đem Ninh Thư đỡ lên. Ninh Thư sau dựa lưng vào nệm êm, nhìn xem, tiểu nãi bao, tận lực dùng giọng ôn hòa cùng hắn nói chuyện. Mẫu hậu không có việc gì, người đừng lo lắng. Mẫu hậu, nhi thần thật là sợ mẫu hậu rời đi nhi thần. Nhi thần về sau cũng không tiếp tục nghịch ngợm, nghiêm túc đọc sách để phụ hoàng cao hứng. Tiểu Nãi Bao chăm chú dắt lấy Ninh Thư tay. Ninh Thư hướng Tiểu Nãi Bao nói ra. Mẫu hậu không có việc gì. Mẫu hậu mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi. Ninh Thư lấy ra lớn nhất tính nhẫn nại hống đứa bé này. Cảm giác đầu rất choáng, tim đập nhanh hụt hơi. Thân thể này thể chất thật sự là quá kém. Ninh Thư nói thêm mấy câu đều cảm giác rất mệt mỏi. Xuống dưới đem mặt tắm một cái đi. Ninh Thư để cung nữ đem tiểu hài mang đi. Tiểu Nãi Bao lưu luyến không rời mà nhìn xem Ninh Thư. Nhưng vẫn là nghe lời. Cùng nhũ mẫu đi xuống. Tiểu hài vừa đi, Ninh Thư sờ một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Chính là như thế. Động một cái, toàn thân đều là đổ mồ hôi. Nương nương, nên uống thuốc. Cung nữ bưng thuốc đến đây. Ninh Thư bưng qua, chén thuốc ngửi ngửi. Đều là một chút bổ dưỡng thuốc. Cũng không có độc. Nhưng là đối này tấm thân thể không có cái gì chứng dùng. Nguyên chủ chính là suy nghĩ quá nhiều. Bưng xuống đi, bản cung muốn nghỉ ngơi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Cung nữ có chút do dự. Nhìn Ninh Thư một chút. Cúi đầu nói ra. Thái y nói. Nương nương muốn đúng hạn phục dụng thuốc. Bản cung tâm lý nắm chắc. Xuống dưới. Ninh Thư rất là không kiên nhẫn. Cung nữ lập tức bưng chén thuốc liền đi xuống. Ninh Thư nằm xuống. Chuẩn bị tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ là Yến quốc hoàng hậu. Tên là Tiêu Tiêu. Tổ phụ là tay cầm binh. Quyền đại nguyên soái. Tại hoàng tử đoạt đích trong lúc đó. Nguyên chủ là hoàng tử ở giữa quý hiếm phi tử. Nhưng là Tiêu Tiêu cuối cùng lựa chọn đương. Kim hoàng thượng. Lúc trước tứ hoàng tử Hoắc Khanh. Tứ hoàng tử đạt được phủ nguyên soái ủng hộ. Lại thêm tứ hoàng tử bản thân. Cũng là một cái có bản lĩnh nam nhân. Thành công leo lên hoàng vị. Nguyên chủ. Cũng thành hoàng hậu. Hoắc Khanh rất thâm trầm. Làm người lạnh lùng. Đối với nữ nhân cũng không. Chú ý. Đối hậu cung nữ nhân càng là không có một chút hứng thú. Nguyên chủ. Đều là gả cho Hoắc Khanh 5 năm mới sinh một cái cục cưng. Chính là vừa rồi. Cái kia Tiểu Nãi Bao. Hoắc Thừa Vọng. Tiêu Tiêu cố gắng đem hậu cung quản lý tốt. Không phải Hoắc Khanh quan tâm. Hoắc Khanh mỗi tháng 15 đến nàng trong cung đến ngồi một chút. Có đôi. Khi cùng Tiêu Tiêu lăn một chút. Nguyên chủ sinh Hoắc Thừa Vọng sau. Vẫn muốn. Sinh con. Nhưng là từ đầu đến cuối không mang thai được. Cũng chính là từ bỏ. Đem tất cả hy vọng đều đặt ở Hoắc Thừa Vọng trên thân. Hoắc Thừa Vọng hiện tại, vốn là nhất tiểu hài tử, lại bị nguyên chủ bị buộc lấy muốn đọc sách. Hoắc Khanh cũng đem Hoắc Thừa Vọng xem như người thừa kế bồi dưỡng. Tiêu Tiêu, là nữ nhân, mà lại là làm hoàng hậu nữ nhân. Nàng dần dần cảm giác được Hoắc Khanh trong lòng cũng không yêu nàng. Lúc trước cưới nàng bất quá là vì cao. Mình đến tổ phụ ủng hộ. Bất quá Hoắc Khanh dáng dấp anh tuấn cao lớn. Hơn nữa còn là một cái hoàng đế. Tiêu Tiêu cũng liền đem một trái tim rơi vào Hoắc Khanh trên thân. Cố gắng làm. Tốt một cái thê tử nên làm sự tình. Vốn cho rằng cứ như vậy sinh sống đến già. Sau đó cùng Hoắc Khanh táng tại một cái phần mộ. Nhưng là vận mệnh lại rẽ. Ngoặt một cái. Chuyện này từ Hoắc Khanh đến bãi săn đi săn mang về một con kim hồ bắt đầu. Cái này kim hồ phi thường thông minh. Phi thường thông nhân tính. Hoắc Khanh, phi thường sủng ái cái này kim hồ. Vô luận làm chuyện gì đều mang con hồ ly này. Lúc ăn cơm, hồ ly ngồi xổm trên. Bàn ăn đùi gà, lúc ngủ cũng là cùng một chỗ. Liền liền tắm rửa thời điểm đều. Là cùng một chỗ, ngoại trừ vào chiều. Hoắc Khanh cùng cái này hồ ly như hình. Với bóng, Hoắc Khanh liền càng phát ra không đến hậu cung. Liền là mỗi tháng 15. Cũng chưa tới hoàng hậu trong cung. Cơ bản mấy tháng đều không chịu hậu cung. Tần phi thị tầm. Quả thực quá không bình thường. Hoắc Khanh làm một nam nhân đột nhiên liền. Không có nhu cầu. Đem hậu cung một đám nữ nhân đều hạn chết rồi. Rõ ràng có. Nam nhân nhưng là liền cùng thủ tiết đồng dạng. Tại một bọn hậu cung nữ nhân. Khóc sướt mướt phía dưới. Nguyên chủ quyết định đi hỏi một chút Hoắc Khanh thế. Nào. Hết chương.